Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 388, tất cả đều là kim chủ. Cái này trong đó có thập đại tông bài danh phía trên mấy cái tông phái, cũng có ẩn thế gia tộc, mang có một ít độc hành hiệp, bọn hắn có tài phú hoàn toàn chính xác kinh người. Có người thậm chí là lấy tiên thạch làm tiền thế chấp mới có thể điểm danh vào. Nếu như đổi thành cực phẩm linh thạch, vậy ít nhất cũng phải 100.000 viên. Quá có tiền. Triệu Cô Độc không khỏi lẩm bẩm một câu. Tất cả đều là kim chủ a. Đông Phương Kiếm cũng thẳng lắc đầu. Chờ hạ đấu giá sẽ có hay không có phiền phức. Tiêu Trương có chút lo lắng nói thầm nói. Nếu như cho hàng thứ nhất kim chủ gánh bên trên chúng ta liền không có kịch. Xong, ta Độc Giác Long một điểm không an toàn a. Đông Phương Kiếm có chút vẻ mặt cầu xin. Ha ha, bọn hắn hẳn là nhìn không bên trên ngươi Độc Giác Long. Triệu Tinh Thần ngược lại là một mặt nhạt, định ngồi, nhấm nháp ít rượu, chỉ mong đi. Đông Phương Kiếm tương đương khẩn trương, thái dương đều bốc lên đổ mồ hôi. Ha ha ha, Triệu Tông Chủ, ngươi làm sao ngồi cái kia phía sau? Lúc này truyền đến Ngọc Nữ Tông Tông Chủ Võ Vũ Phượng tiếng cười. Ha ha, nơi này mát mẻ. Triệu Tinh Thần chắp tay tiếu đáp nói. Không bằng tới cùng một chỗ ngồi. Ta giới thiệu mấy người bằng hữu cho người biết. Võ Vũ Phượng cười nói. Cung kính không bằng tuân lệnh. Vậy ta lại tới. Triệu Tinh Thần cũng muốn nhiều tiếp giao mấy người bằng hữu. Cười ha hả liền đi qua. Triệu Tông Chủ thật đúng là tuổi trẻ làm cho người khác sợ hãi a. Vừa qua khỏi đi. Ngồi Võ Vũ Phượng bên hông một cái màu tím sợi râu lão giả dắt râu ria cười nói. Nhìn hắn cái kia một mặt ông cụ non. Liền biết hắn nhìn không nổi chính mình. Triệu Tinh Thần ngắm hắn một chút. Khó trách a, xem chừng nhị phẩm tán tiên đi. Vị này là. Triệu Tinh Thần lấy mắt nhìn lão giả râu tím. Triệu Tông Chủ a. Liền hắn ngươi cũng không nhận ra. Ngươi cái này Hạo Thiên Tông trưởng môn là làm kiểu gì a? Võ Vũ Phượng phía bên phải bên cạnh một cái thon gầy lão giả cười ha ha nói. Lão đầu cười một tiếng. Lập tức, hút đưa tới không ít ánh mắt. Ha ha, đương nhiên không so được tiền bối. Ta đây cũng là qua loa bất đắc dĩ mà thôi. Triệu Tinh Thần cười ha hả trả lời. Triệu Tông Chủ. Hắn là Thánh Hỏa Giáo Dương Khiếu Tông Chủ. Võ Vũ Phượng cười cười. Lại nhìn bên trái cái kia màu tím sợi râu lão giả một chút nói. Vị này danh khí rất kêu lên. Huyền Linh Tông Ngô Hồng Sơn Tông Chủ. Ha ha, Ngô Tông Chủ nuôi, xúc sinh, rất người trong nghề. Kính đã lâu, kính đã lâu. Triệu Tinh Thần chắp tay xuống. Ngoài cười nhưng trong không cười. Triệu Tông Chủ. Chẳng lẽ Huyền Linh Tông một tông người trừ Ngô Tông Chủ bên ngoài đều là xúc sinh? Lúc này, ngồi bên trong bên một cái giống như đã từng quen biết. Có chút nóng mặt mắt tam giác lão giả lạnh lùng nói. Lập tức, nương tựa bên hông cái bàn Huyền Linh Tông cái kia một bàn người toàn đều hàn sát sát nhìn lại. Toàn nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Đằng đằng sát khí, rất có một lời bất hòa liền đánh tư thế. Hạo Thiên Tông căn bản chính là một cái ổ chó. Cái quái gì? Đòi tiền không có tiền. Muốn người không ai. Thứ mất mặt xấu hổ. Huyền Linh Tông cái kia một bàn bên trong một cái sống mũi cao. Một mặt kiều bì người trẻ tuổi cực độ phách lối liền mở miệng. Tiểu tử, nhà ta tông chủ chỗ nào mất mặt xấu hổ? Triệu Cô Độc nghe xong. Một gõ cái bàn. Không làm. Người tuổi trẻ kia là Huyền Linh Tông đệ nhất thiên tài. Ngàn thú vương Thiết Tuấn. Này người tính tình bạo khô. Đừng cùng hắn gánh. Miễn cho không thể kết thúc. Võ Vũ Phượng truyền âm cho Triệu Tinh Thần nói. Người ai vậy? Thiết Tuấn vỗ bàn một cái. Đứng lên chỉ vào hàng thứ ba Triệu Cô Độc. Triệu ra một cái nô tài Triệu Cô Độc. Triệu Cô Độc đứng lên. Ngửa ngách đầu lên trả lời. Tranh thủ thời gian gọi nhà ngươi cái kia nô tài điệu thấp chút. Đừng gây chuyện, bằng không thì, nếu như bị đánh ngã, sẽ náo ra trò cười tới. Vừa rồi gây sự mà chính là Ma Dương Tông Lý Chọn Ngày. Ma Dương Tông đại trưởng lão Lý Hạo Tắc thái gia, người đem Lý Hạo Tắc đánh cho thẳng đến hiện tại còn bất tỉnh. Hắn đương nhiên phải thừa cơ gây sự, nếu như ngươi cùng Huyền Linh Tông nâng lên đến, há không chính giữa hắn kế, gặp nhiều thua thiệt. Võ Vũ Phượng đều gấp, Triệu gia thật khí phái, một cái nô tài đều như thế cuồng vọng, để Thiết Tuấn ta đến giáo huấn hắn một trận. Thiết Tuấn nói, liền muốn đi ra ngoài, hắn hiểu quy củ, cái này Tác Bỉ Ngân phòng đấu giá không đơn giản. Ở đây nháo sự sẽ chết được rất khó coi. Lại nói, hiện trường nhiều như vậy đại lão tại, tông chủ trên mặt cũng sẽ không đẹp mắt. Tốt tốt, chúng ta đều là tới tham gia đấu giá hội, cũng đừng đấu khí bỏ qua đồ tốt. Võ Vũ Phượng thấy Triệu Tinh Thần không ra mặt, tức giận đến hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Chỉ tốt chính mình ra mặt khi hòa sự lão. Không sao, một chiêu là đủ rồi, tuyệt sẽ không bỏ qua bán đấu giá. Thiết Tuấn thật đúng là phách lối, căn bản là không có đem Triệu Cô Độc đặt trong mắt. Đi, Triệu Cô Độc tính tình cũng không nhỏ, đứng lên, liền muốn ra cửa. Ha ha ha, các vị, đấu giá liền muốn bắt đầu, mời giữ yên lặng, lần này vật đấu giá rất nhiều, có thật nhiều đều là ngàn năm khó gặp cô phẩm, cũng đừng bởi vì hành động theo cảm tính mà bỏ qua cơ hội. Lúc này, quầy lễ tân ánh đèn sáng lên, một cái mập mạp gia hỏa ôm chào hỏi ra. Đừng nhìn gia hỏa này béo được giống lợn, nhưng hắn lại là cái này thông thiên thành vang dội làm nhân vật. Tác Bỉ Ngân phòng đấu giá nhị đông ra từng dung. Kỳ thật, này người tuyệt không bình thường. Hắn nhưng là một vị tán tiên cấp nhân vật, tuyệt đối lão đại đại lão. Tốt Thiết Tuấn, muốn giáo huấn hắn còn không có cơ hội sao? Đến lúc luận võ chọn rể lôi đài bên trên người nghĩ đánh như thế nào đều được. Ngô Hồng Sơn mở miệng. Đúng vậy a cô độc, người cũng tham gia luận võ chọn rể. Đến lúc dùng chút khí lực chính là. Triệu Tinh Thần cười nhạt nói. Hai tên gia hỏa mới thở phì phò các về các bàn. Các uống các rượu. Ha ha ha, khí lực, ta cắm thiên phong, xưa nay không thiếu. Ngô Hồng Sơn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hạo Thiên Tông, Thiên Phong cũng không tốt cắm, quá cứng. Triệu Tinh Thần đối chọi tương đối, thực lực chính là vương đạo, cứng hơn nữa đồ vật đụng phải thực lực, đó chính là một bãi bùn nhão. Mềm bất lạp kỷ, tồi khô lạp hủ. Ngô Hồng Sơn hướng miệng bên trong ném đi một viên tầm trùng. Giáp Băng cười lạnh nói, Ngô Tông chủ giảng được quá đúng rồi, không cứng rắn sẽ gãy đoạn, đến lúc coi như liệt. Triệu Tinh Thần cười nói, Triệu Tông Chủ, người nói ai liệt rồi? Ngô Hồng Sơn một gõ cái bàn, giận, ai liệt ai biết? Triệu Tinh Thần cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Lập tức, rất nhiều người đều nhìn về Ngô Hồng Sơn, xem chừng đều đang suy nghĩ lấy ra hỏa này có phải hay không thật liệt. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Ngô Hồng Sơn giận dữ, đùng, cái bàn cho hắn chụp một trường. Chén cuộn đều nhảy dựng lên, ngồi cùng bàn tranh thủ thời gian khởi động chân nguyên bảo vệ mình, miễn cho rượu dội cho một thân, vậy liền không dễ chơi. Mẹ ngươi cái dám thật thối. Triệu Tinh Thần nhíu mày, lập tức ứng nói, lập tức, đại đường bên trên một chút không tốt ra hỏa cạc cạc. Ô phá lên cười, Hạo Hồng núi cái kia đằng đỏ bừng lên, bạch, người đứng lên. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Ha ha ha, đại đường bên trên chục khách nhóm cười đến càng hung. Toàn bộ đại đường đều cười vang mở. Ngô huynh, tiểu tử này miệng muốn ăn đòn. Lý Trọn ngày lông mày nhướn lên, lớn tiếng nói, rõ ràng tại châm ngòi thổi gió. Cái này miệng thật đúng là thối. Liền Dương Khiếu đều hừ một tiếng. Triệu Tinh Thần, chúng ta bên ngoài thấy. Hạo Hồng núi còn tính là hiểu quy củ, cực lực nhẫn nại lấy, vẩy hạ một câu, thối nghiêm mặt ra bên ngoài muốn đi. Ha ha, Ngô Tông Chủ, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, cũng đừng bỏ qua. Tác Bỉ Ngân phòng đấu giá nhị trưởng quỹ từng dung mau nói. Không mua, lão tử muốn giết người. Ngô Hồng Sơn hừ nói, liền mặt mũi của hắn cũng không cho. Ngô Tông Chủ, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Nghênh đón đụng phải một đoàn người, dẫn đầu đầu đội ngân quan, mặt vuông tai lớn, trang phục hình như một cái vương gia, không giận tự uy, Trang Phi Hành tới, người nói Ngô Hồng Sơn sẽ cho hắn mặt mũi sao? Hẳn là đi, Trang Phi Hành thế nhưng là Nguyên Thông giáo trưởng giáo thân đệ. Người nhìn, hắn một đoàn người bên trong còn có nha đầu. Mấy cái kia nha đầu bên trong còn có một cái khăn che mặt nữ tử. Có khả năng chính là Trang Nhược Lan. Trang Nhược Lan tới, ngoặc kép, lập tức, rất nhiều người đều kích động. Đặc biệt người trẻ tuổi, bao quát Tiêu Chương cùng Đông Phương Kiếm mấy cái đều nhìn về cái kia che lại một đầu khăn lụa nữ. Tử, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.